Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 312, luyện cốt luyện hồn. Góc truyện audio.com. Bộ xương chết tiệt, vô song một tay ôm lấy ngực thở hổn hển, sau đó nhìn bộ xương đang ngồi cánh đó không xa. Ánh mắt đầy bực tức. Chết tiệt, lão muốn giết người đấy à? Trên người vô song có hiện nay có tổng cộng 27 cái xương bị gãy. Lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Trên người còn không có nổi một chỗ lành lặn, cũng phải thôi, ai bảo đối thủ của hắn là một con hắc thi thượng vị thần. Tử thần thì lại căn bản như bị điếc vậy. Hắn ta không quan tâm chút nào tới vô song đang nghĩ gì hay vô song cảm nhận thấy gì. Hắn lúc này vẫn cứ ung dung mà nằm ngủ một chỗ. Tử thần cũng không sợ vô song có động vào mình. Bên người hắn ta lúc nào cũng có 4 tôn hắc thi đạt đến cực đạo chân thần thủ hộ. Chỉ bất cứ ai trong 4 tôn hắc thi này thì vô song căn bản không thể nào đụng đến tử thần. Nếu quan sát kỹ hơn một chút thì có thể phát hiện trên sống lưng của vô song có 7 cây đinh đâm xuyên qua. Gắn thẳng vào cột sống của hắn ta. 7 cái đinh này có một tác dụng duy nhất, khóa chặt huyết mạch lực lượng của vô song lại. Vô song hiện nay căn bản không có khả năng hồi phục của Phượng Hoàng tộc. Mọi vết thương trên cơ thể hắn đều bắt đầu hồi phục một cách từ từ. Căn bản không có biện pháp nào khác. Những vết thương ngoài ra bản thân vô song cũng không quá quan tâm, có điều hắc thi bọn chúng tuyệt đối không tấn công ngoài ra mục tiêu của bọn chúng đương. Nhiên là xương cốt của vô song. Mọi đòn tấn công đều nhằm một mục đích duy nhất. Đập nát xương của vô song ra. Đây chính là bài học đầu tiên của vô song khi ở bên cạnh tử thần. Thứ này được gọi là luyện cốt. Không thể phủ nhận việc tử thần có tư tâm. Ngay cả thiên cũng không thể nào bắt một đại nhân vật như tử thần trung thành tuyệt đối cả. Dù sao hắn cũng chỉ làm thuê cho thiên trong 100 năm mà thôi. Trong thiên hạ này tuyệt đối sẽ không có ai biết được cái đầu của tử thần nghĩ gì, có điều nếu xét trên phương diện của một lão sư thì tử thần tuyệt đối là đứng đầu thế giới này. Tử thần biết cách khai thác hết tiềm năng của vô song. Tiềm năng càng lớn thì đau khổ cũng càng lớn, nhưng nhân lại chắc chắn là khổng lồ. Đây là phương châm của tử thần. Có thể đệ tử sẽ sợ ông ta. Có thể đệ tử sẽ ghét ông ta, thậm chí là căm thù, bất quá phương châm của tử thần chưa bao giờ thay đổi. Đồng thời những kẻ được chính tử thần huấn luyện nếu không chết thì sau này chắc chắn là một đại cự đầu. Tử thần có ánh mắt cực kỳ độc, cho dù lúc này ông ta chỉ còn lại là một bộ xương. Tử thần nhận ra trên người vô song có long tủy, tuy nhiên long tủy so sánh với phượng hoàng huyết mạch của vô song thì lại quá yếu ớt. Đối với tử thần thì đây chính là sự phí phạm. Huyết mạch giúp vô song có thể rất nhanh hồi phục thương thế, đồng thời khả năng hồi sức cũng là kinh người, nhưng long tủy lại có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ thể cho vô song. Long tủy có thể bảo vệ vô song từ bên trong. Xương cốt của vô song trong mắt tử thần căn bản là quá yếu, bởi vô song căn bản không biết dùng long tủy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, câu nói này đương nhiên bất cứ ai cũng biết. Nếu phượng hoàng huyết mạch là chữa bệnh thì long tủy chính là phòng bệnh. Tử thần chính là muốn long tủy trên người vô song càng ngày càng mạnh hơn. Ít nhất cho đến khi long tủy đuổi kịp phượng hoàng huyết mạch. Phong ấn phượng hoàng huyết mạch lại để ngăn cản khả năng tự động chữa trị của vô song, sau đó điên cuồng đập nát xương cốt hắn. Sau đó chờ đợi long tủy tự động kích hoạt khôi phục xương cốt cho vô song. Quá trình này đương nhiên cực kỳ lâu, nhưng mỗi lần vô song bình phục thì xương cốt của hắn lại mạnh mẽ hơn một phần. Long tủy lại mạnh mẽ hơn một phần. Việc tiếp theo đương nhiên lại đập nát xương cốt của vô song một lần nữa. Giống như một chu kỳ vậy, lần đầu tiên của khóa luyện cốt dưới tay tử thần chỉ mất đúng một ngày để khiến vô song thành kẻ tàn phế. Đúng một ngày vô song đã không cách nào có thể đứng lên nổi nữa. Đương nhiên tử thần ông ta sẽ không cho phép vô song nghỉ ngơi. Tàn phế thì không có nghĩa là tử thần sẽ tha cho hắn. Ngay trong chính Long Môn khách sạn, một trong những tòa kiến trúc hiếm hoi có thể coi là lành lặn của Tiềm Long Thành. Tại tầng 3 của Long Môn khách sạn chính là căn phòng mà vô song nằm. Hai chân hắn đã bị giẫm nát, hai tay buông thõng không còn chút cảm giác nào. Hô hấp của vô song cũng khó khăn vô cùng. xương ngực của hắn đã bị đánh vỡ vụn. Nói thẳng ra Vô Song lúc này không khác gì Vô Song lần đầu tiến vào nguyên tố thế giới cả. Phế nhân không thể cử động, ngồi đối diện với Vô Song lúc này đương nhiên là tử thần. Ông ta đặt mông ngồi trên ghế đầu, một chân gác lên đùi. Cho dù chỉ là bộ xương trắng nhưng thoạt nhìn nhân tính vô cùng. Tiểu tử đừng có lười biếng nữa. Tiếp tục khóa học nào. Vô Song nghe vậy khó khăn nhếch người một chút trên giường. Đôi mắt nhíu chặt lại. Bộ xương chết tiệt, ông còn muốn ta phải làm cái gì nữa? Đứng lên còn không đứng lên nổi thì học hành sao? Vô Song cũng không phải là căm ghét bộ xương gì. Hắn đương nhiên biết kẻ tự xưng là tử ly này cho dù cách làm có chút tàn bạo nhưng quả thực là có tác dụng. Vô Song đương nhiên hiểu tác dụng của long tủy, có điều chưa ai giúp hắn phát triển long tủy của bản thân mà thôi. Tử thần gật đầu với Vô Song, sau đó hắn thản nhiên dùng một ngón tay chỉ vào trán Vô Song. Lập tức sau lưng tử thần xuất hiện một cánh tay mờ mờ ảo ảo. Một cánh tay được tạo nên 100 từ linh hồn lực, cánh tay đó khẽ chạm vào trán Vô Song. Hành động này của tử thần làm Vô Song ngạc nhiên vô cùng đến mức bật thốt lên. Ông dĩ nhiên cũng biết dùng linh hồn lực. Đây là lần đầu tiên Vô Song thấy một người của thế giới này có tư cách sử dụng linh hồn ngưng thực. Hành động của tử thần hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Vô Song. Tử thần bật cười nhìn Vô Song. Lão Phu nói thẳng với ngươi, nếu bàn về vận dụng linh hồn lực chiến đấu thì nguyên tố thế giới tuyệt đối dám đứng số 1. Ta biết hiện tại có thể không ai biết dùng thứ này. Không ai có thể sử dụng thứ này, bất quá không có nghĩa là quá khứ không ai dùng được. Việc của quá khứ Lão Phu cũng chẳng rảnh gì mà kể cho ngươi. Biết nhiều quá cũng không tốt, tuy nhiên hiện nay tính cả ngươi thì số lượng người sử dụng được tinh thần lực chỉ chưa đến 10 ngón tay mà thôi. Nếu không phải lần trước thấy ngươi sử dụng tinh thần lực quyết đấu trong Hoàng Kim Tháp thì Lão Phu cũng chưa chắc đã muốn ngồi đây mất công mất sức. Đào tạo ngươi, Vô Song nghe đến đây mới giật mình nhìn tử thần, ông có thể quan sát được tất cả mọi thứ trong Tiềm Long Thành. Tử thần thản nhiên gật đầu, Tiềm Long Thành tổng cộng có 7 đại kiến trúc bao gồm Tiềm Long Tam Quan, Long Môn Khách Sạn, Tiềm Long Môn, Thiên Dược Phường cùng Trấn Thiên Tháp. Chỉ cần các ngươi tiến vào một trong 7 đại kiến trúc này thì Lão Phu đương nhiên có thể quan sát thấy. Hơn nữa Lão Phu có thể nói thẳng, không biết đứa nào dạy ngươi linh hồn lực nhưng cảnh giới sử dụng linh hồn lực của ngươi chẳng ra làm sao cả. Phí phạm một loại tuyệt học trong thiên hạ. Vô Song lúc này thực sự bị tử thần làm dấy lên hứng thú. Hắn quả thực không rõ dùng linh hồn lực thế nào. Đến ngay cả khi ở đấu khí đại lục có thần nông lão nhân làm sư phụ thì những chi tiết về linh hồn lực lượng vẫn quá ít. Linh hồn lực chủ yếu xuất hiện ở thời viễn cổ, nơi đấu đế vẫn còn xuất hiện. Vào thời đại của Tiêu Viêm thì bí pháp và cách sử dụng linh hồn lực lượng đã phai nhạt quá nhiều. Thất thoát quá nhiều. Tiến vào nguyên tố thế giới thì Vô Song lại càng như người mù đi đường. Hắn còn chẳng tìm nổi một chút khái niệm về sử dụng linh hồn lực lượng thì làm sao có thể phát triển thứ này. Lần này Vô Song thực tâm muốn học, thực tâm muốn cải thiện con bài mạnh nhất này của mình. Nếu là lúc trước hắn còn có chút không coi là đúng. Có chút bất mãn vì tử thần ngăn cản hắn thoát ra ngoài, nhưng hiện nay từ trong chân tâm Vô Song thực sự muốn bái sư. Lần đầu tiên Vô Song thực tâm cúi đầu trước tử thần. Vẻ mặt thậm chí có chút tôn kính, mong tiền bối chỉ bảo vãn bối. Tử thần nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn ngước nhìn về phía hư không xa xôi. Linh hồn lực là một phần của cơ thể con người. Chỉ cần bất cứ ai sinh ra cũng có linh hồn. Khi linh hồn chết đi thì con người cũng chết. Linh hồn lực là bản nguyên khai sinh, là thứ gần gũi nhất với con người. Những kẻ sử dụng linh hồn lực như công cụ, như một thứ vũ khí chiến đấu thì hoàn toàn sai lầm. Linh hồn lực vốn là một phần cơ thể, nó không phải là vũ khí của ngươi mà nó là chính bản thân ngươi. Linh hồn lực không bàn về mạnh yếu mà phải bàn về mức độ khống chế của nó. Lão Phu nhìn ngươi có thể nói thẳng, ngươi may mắn lắm thì mới có thể coi là bước thứ nhất. Cảnh giới đầu tiên chính là linh hồn mạnh mẽ như thác nước. Cảnh giới thứ hai, linh hồn nhẹ nhàng như dòng suối róc rách. Cảnh giới thứ ba, linh hồn nhỏ bé như giọt sương long lanh trên lá. Cảnh giới thứ tư, linh hồn như tia sáng chiếu vạn dặm. Linh hồn mạnh mẽ không phải bởi vì ngươi hùng hổ bao nhiêu. Linh hồn mạnh mẽ không phải vì ngươi dùng bao nhiêu linh hồn lực của bản thân, mà là ngươi có thể nén nó nhỏ đến mức nào. Khống chế linh hồn càng tinh thâm thì linh hồn thể hiện ra càng nhỏ. Linh hồn cảnh nhỏ thì lực nén càng lớn, uy lực càng mạnh. Lão phu phế đi hai chân của ngươi. Lão phu đánh gãy hai tay của ngươi chính là vì muốn ngươi thành phế nhân. Chỉ có phế nhân mới có thể khiến ngươi đặt hết chú ý vào linh hồn lực. Bây giờ lão phu muốn ngươi dùng linh hồn lực sinh hoạt. Dùng linh hồn lực làm tay làm chân của ngươi. Dùng nó để sống như một người bình thường. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thấm thoát lại 10 năm nữa. 10 năm qua, Vô Song chưa một lần dừng lại. Chưa một lần buông xuôi mài giũa linh hồn. Đồng thời trong 10 năm qua, thực lực của Vô Song không hề có một chút nào tăng lên. Có điều xương cốt toàn thân của hắn cũng đã đổi màu. Xương của Vô Song lúc này bắt đầu chuyển thành màu tím yêu dị. Màu của long tủy. 10 năm qua nhiều lúc xương chân của hắn trong một tuần bị dẫm nát 3 lần. Trong một tuần được chậm rãi nối lại, sau đó lại dẫm nát. Trong 10 năm qua, Vô Song đã quên mất không đếm nổi có bao nhiêu lần mình bị đánh thành tàn phế. Đau đớn trong 10 năm mà hắn phải chịu đủ làm người ta tê cả da đầu. Có điều từ cái ngày hắn chấp nhận chân tâm nhận tử thần làm sư phụ, Vô Song hắn chưa một lần kêu than. Hôm nay Vô Song tiếp tục bước vào khóa học thứ 3 luyện đan. Nơi hắn đang đứng lúc này chính là thiên dược phương của Tiềm Long Thành. Một Vô Song với mái tóc vàng dài chạm đất, mái tóc của hắn còn phải búi lên như nữ nhân. Khuôn mặt điển trai ngày nào lúc này bị đầy râu mọc lên che kín. Quần áo của Vô Song cũng không khác một ăn xin là bao nhiêu. Một Vô Song không có cả tay lẫn chân để sử dụng. Hắn đang thực sự di chuyển bằng linh hồn lực, di chuyển bằng những cánh tay trống trên mặt đất. Lúc này linh hồn lực của Vô Song cũng đã có bước lột xác kinh người. Trong 10 năm qua, tử thần cùng Vô Song đã nghĩ ra một phương án tập luyện điên cuồng dị hỏa luyện hồn. Dùng dị hỏa trên người Vô Song liên tục thiêu đốt chính linh hồn hắn, thậm chí nhiều lúc linh hồn của Vô Song mỏng manh vô cùng. Có lúc tính mạng của bản thân hắn chỉ sợ cũng giữ được, nhưng Vô Song vẫn cứ vượt qua. Mỗi lần luyện cốt là một lần Vô Song đau đớn, nhưng mỗi lần luyện hồn lại làm Vô Song sợ hãi. Không phải bản thân hắn sợ hãi mà là linh hồn sợ hãi. Vô Song sẽ đốt sạch toàn bộ linh hồn của mình cho đến khi chỉ còn một tia mỏng manh, sau đó lại chậm rãi đợi nó hồi phục rồi lại ra tay tự hủy. Sai một bước thì hắn sẽ chết, còn nếu làm đúng sẽ khiến linh hồn càng thêm tinh thuần. Linh hồn càng thêm dễ khống chế cũng càng thêm mạnh mẽ. Vô Song hắn dám cuộc và hắn quả thực đủ may mắn để vượt qua. Thời gian 10 năm giúp cảnh giới linh hồn của Vô Song tiến vào bước thứ hai. Linh hồn nhẹ nhàng như dòng suối. Nếu trước đây mỗi lần Vô Song sử dụng linh hồn lại khiến kẻ khác có cảm giác sợ hãi, lại khiến kẻ khác thấy áp lực, thì lúc này linh hồn của Vô Song lại nhẹ nhàng tĩnh lặng vô cùng. Hắn giống như một thanh kiếm được nhét trong vỏ không lô phong mang vậy. Tim đang bí ý tưởng. Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình. PS cầu thanh bằng Facebook ở dưới link ảnh. Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện. Cầu comment Facebook làm động lực cho tác giả. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C, hãy đọc. Cách chương.